2. Cối Thêu Hoa, siêu vua chân tu, ý nói một người chỉ có được bề ngoài, bên trong khiếm khuyết về học thức, tài năng, cách trương.